Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1939, Thiên Hoang Người. Góc truyện audio.com. Tại yên tĩnh trong sơn động, cái này âm thanh thở dài lộ ra cực kỳ đột nhiên. Tô Tử Mặc trong nội tâm rùng mình, cả cái thần kinh người đều căng thẳng, thần sắc đề phòng. Cái này âm thanh thở dài, rõ ràng cho thấy một vị nam tử, không phải Đường Tử Y, chẳng lẽ nói này sơn động bên trong còn có một người khác. Hắn và Đường Tử Y trong sơn động nói chuyện với nhau lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện người này tồn tại. Tô Tử Mặc nhìn về phía Đường Tử Y, người sau thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ dị thường, dường như hoàn toàn không có nghe được cái này âm thanh thở dài. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, trong sơn động cẩn thận dò xét một phen, lại không có kết quả gì. Cái này âm thanh thở dài, dường như cũng không phải trong sơn động truyền tới, càng giống đúng trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Không phải tìm rồi, ta không tại đó. Đạo này già nua thanh âm thần bí, lại lần nữa tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Tô Tử Mặc cũng không mở miệng, chẳng qua là dùng thần niệm dò hỏi. Ta là ai? Ta là ai? Người thần bí nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, nhưng lại không trả lời. Chẳng qua là cảm khái thở dài một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Thiên Hoang Người. Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Hắn phi thăng thượng giới đã có hơn 1000 năm, chưa bao giờ đối với người đề cập qua chính mình đến từ cái nào tiểu thế giới. Cũng chưa từng đề cập qua Thiên Hoang Đại Lục, mà thần bí nhân này lại một câu nói toạc ra lai lịch của hắn. Ngươi, trong chốc lát, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc, trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp, không biết từ đâu hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, người thần bí mở miệng nói. Ta có thể nhận ra lai lịch của ngươi, bởi vì ta cũng là Thiên Hoang Người. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể gặp được đến Thiên Hoang Đại Lục người. Hơn nữa, thần bí nhân này thủ đoạn, giống như có lẽ đã xa xa vượt qua huyền tiên phạm trù. Vô cùng có khả năng là ở lúc trước hắn phi thăng thiên hoang tiền bối. Đương nhiên, dù vậy, Tô Tử Mặc trong nội tâm vẫn là cực kỳ cẩn thận, không có đơn giản tin tưởng. Mặc dù ngươi là Thiên Hoang Người trong, thì như thế nào nhận ra ta đến từ Thiên Hoang? Tô Tử Mặc ngược lại hỏi một câu. Người thần bí nói ra, ngươi vừa rồi sử dụng Đại Hỗn Nguyên Trưởng, đúng Nguyên Hoàng sáng chế. Hắn ở đây Thiên Hoang có chính mình truyền thừa môn phái, tên là Hỗn Nguyên Tông. Không biết hôm nay là hay không vẫn còn. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong nội tâm liền đã không có cái gì hoài nghi, có thể chuẩn xác nói ra những nguồn gốc này chuyện xưa, liền nhất định là Thiên Hoang Người. Nhưng vào lúc này, người thần bí tiếp tục nói, ngươi vừa rồi bộc phát âm vực bí thuật ở bên trong, ta cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Người có lẽ tu luyện qua một bộ công pháp, Thái Hư Lôi Bí Quyết. Tô Tử Mặc trong nội tâm càng là kinh ngạc. Hắn long ngâm bí thuật ở bên trong, xác thực dung hợp, lôi âm sát, một ít bí pháp áo nghĩa. Không nghĩ tới, thần bí nhân này vậy mà vẻn vẹn bằng vào một cái khác bí thuật, liền phỏng đoán ra hắn làm cho tu luyện công pháp. Ngay tại Tô Tử Mặc sợ hãi thán phục ngoài, chỉ nghe người thần bí lại nói, cái này bộ phận Thái Hư Lôi Bí Quyết là ta trước khi phi thăng ở lại Thiên Hoang truyền thừa. À, Tô Tử Mặc thần sắc đại biến, đằng mà một tiếng đứng dậy, gần như nghẹn ngào nói, ngươi là? Đường Tử Y phát giác được Tô Tử Mặc dị động, cũng có chút khẩn trương, thân hình triệt thoái phía sau, kéo ra khoảng cách, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, hỏi, ngươi làm cái gì? Tô Tử Mặc ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng hít sâu một hơi, chấn định tâm thần. Điều này cũng trách không được hắn. Thật sự là vừa rồi câu nói kia, đối với hắn rung động quá lớn. Hắn không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp được thiên hoang người. Hắn càng không có nghĩ tới, gặp phải vị này thiên hoang người. Dĩ nhiên là cùng vạn cổ nhân hoàng một cái thời đại. Trong truyền thuyết sớm đã phi thăng thượng giới lôi hoàng. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhìn xem Đường Tử Y hỏi. Vậy ở trong thập tuyệt trận người, có hay không tự ý khiến cho lôi pháp? Không sai, Đường Tử Y nói ra. Thẳng đến lúc này, rất nhiều sự tình đều tại Tô Tử Mặc trước mắt dần dần rõ ràng. Đường Tử Y vừa rồi trong miệng nói vị này ngục người trong. Vị này vô thượng chân tiên, chính là thiên hoang đại lục lôi hoàng. Cái gọi là tuyệt lôi thành, đoạn tuyệt bất luận cái gì lôi đình chi lực, cũng là vì áp chế lôi hoàng. Tô Tử Mặc thần sắc nghiêm nghị, đối với thập tuyệt trận phương hướng thật sâu cúi đầu. Ngươi làm cái gì? Đường Tử Y gặp Tô Tử Mặc hành vi quái gì, trong nội tâm khó hiểu, hỏi một câu. Tô Tử Mặc không có giải thích. Hắn cái này cúi đầu, không chỉ có là bởi vì chính mình tu luyện Thái Hư Lôi Bí Quyết, cũng không chỉ là vì thiên hoang thượng cổ lôi hoàng là nhân tộc một trận chiến. Cái này cúi đầu càng thêm rồi lôi hoàng ở trên giới tất cả hành động. Vì lôi hoàng ý chí cùng khí phách, ngươi vừa rồi có thể nói ra cái kia lời nói. Rất tốt, không hổ là thiên hoang người. Lôi hoàng thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Bất quá, con đường này, ngươi hay vẫn là không nên đi tiếp thôi. Con đường này rất khó khăn đi. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu hạ giới sinh linh đều muốn nếm thử, lại đều đã mất bại chấm dứt. Thậm chí có rất nhiều người biến mất tại tuế nguyệt trường hà trong, không có để lại một điểm dấu vết. Tô Tử Mặc im lặng. Hắn hiểu được, lôi hoàng khuyên bảo đúng xuất phát từ hảo ý. Không có người so với lôi hoàng rõ ràng hơn con đường này khó khăn. Cho nên, lôi hoàng mới có thể nói ra lời nói này. Lôi hoàng có thể nhìn ra được, Tô Tử Mặc đúng khó gặp đích thực thiên tài. Nhưng hắn ở trên giới lưu lạc nhiều năm, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Hắn khuyên bảo Tô Tử Mặc quay đầu lại, không nên bước lên con đường này. Cũng thì không muốn thấy cái này thiên hoang người, bởi vì nhất thời nhiệt huyết mà đi lấy trứng chọi đá. Như vậy chết non, ngã vào này thi cốt buồn thiêu trên đường. Chẳng qua là, Tô Tử Mặc nghe qua lôi hoàng danh tiếng. Lôi hoàng nhưng lại không biết Tô Tử Mặc. Hắn không biết Tô Tử Mặc, cũng không biết Tô Tử Mặc tính tình. Hắn càng không biết, Tô Tử Mặc tại hạ giới sáng lập võ đạo, phúc trạch muôn dân trăm họ, đời xưng muôn đời võ hoàng, thành tựu thậm chí đã vượt qua nhân hoàng. Tô Tử Mặc cũng không có đi giải thích. Lôi hoàng lại nói, năm đó thiên hoang phi thăng người, trừ ta bên ngoài, còn có Lâm Chiến, hắn bay lên tới Thanh Tiêu Tiên Vực, trước ta một bước, thành tựu tiên vương. Cái gì được Thanh Tiêu Tiên Đế coi trọng? Phong hào, chiến vương, những năm gần đây này, ta bị nhốt không sai, đã không có tin tức của hắn. Nhưng ta tin tưởng, dùng thủ đoạn của hắn thực lực, nhất định có thể ở Thanh Tiêu Tiên Vực biên giới nát đất, thành lập một phương tiên quốc. Lâm huynh cùng ta tuy rằng không có ở đây cùng một cái tiên vực, nhưng có đồng dạng lý tưởng cùng tín niệm. Ngươi rời khỏi nơi đây, nếu là có cơ hội tiến về trước Thanh Tiêu Tiên Vực, không ngại đi tìm hắn. Hắn như biết được ngươi tới tự thiên hoang, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Nói tới chỗ này, lôi hoàng dừng lại một chút, nói, đúng rồi, ngươi chưa hẳn biết rõ Lâm Chiến là ai, nhưng ngươi nhất định biết rõ hắn ở đây thiên hoang danh hào. Vạn cổ nhân hoàng, chính là hắn. À, Tô Tử Mặc trong nội tâm chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên biết rõ. Vạn cổ nhân hoàng tính danh, phi thăng thượng giới đến nay, cũng là lần đầu tiên biết được vạn cổ nhân hoàng một ít tin tức. Tô Tử Mặc trong nội tâm nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nói: "Không biết Nhân Hoàng tiền bối hôm nay thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Lôi Hoàng nghe ra Tô Tử Mặc lời nói bên ngoài chi ý, liền hỏi thăm một tiếng. Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm, liền đem Huyền Cơ Cung một trận chiến, Nhân Hoàng tái nhập Thiên Hoang sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. Lúc ấy, Nhân Hoàng tuy rằng phản hồi thượng giới, nhưng rõ ràng bị trọng thương, đánh vỡ giao diện hàng rào, cưỡng ép hạ giới. Cái này quá hung hiểm rồi. Lôi Hoàng nói, kẻ nhẹ đạo hạnh hủy hết, kẻ nặng thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu. Chỉ tiếc, ta bị khốn ở này, cũng không giúp đỡ được cái gì. Cách chương.